Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có một bóng người, ngoài hai hàng nhân viên phục vụ, giám đốc nhà hàng nghênh đón. Tôi đã bao cả nhà hàng này. Hoàng Ưng mặc một bộ com lê lịch sự tươi cười trước thực đơn cho Tề Mặc và Ly Tâm. Nhà hàng vang lên tiếng đàn piano thánh thót. Ly Tâm phát hiện con trai của cô đang ngồi trên đàn piano. Bên cạnh là Lam Tư, tay cầm rượu vang nhìn vợ chồng cô bằng ánh mắt thích thú. Ly Tâm lập tức đen mặt. Sao Lam lão đại lại có mặt ở đây? Hoàng Ưng lên tiếng. Làm lão đại nhận được tin tức, lão đại và chủ mẫu hẹn hò, nên đã lập tức ngồi máy bay tới đây xem cảnh hai người hẹn hò như thế nào. Lý Tâm nghe xong thì liền toát mồ hôi lạnh. Tề Mặc ở phía đối diện sắc mặt đen sì. Hôm nay chính là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời của hắn. Ăn cơm thôi. Bị đói bụng nửa ngày, tuy người khác nhìn chằm chằm ảnh hưởng tới khẩu vị, nhưng Lý Tâm quyết không để bụng đói. Vừa ăn hai miếng, Lý Tâm lập tức buông dao đĩa. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất, nhà hàng cao cấp nhất thế giới, vậy mà không ngon bằng đầu bếp của nhà cô. Mặc dù cô đói bụng, nhưng đồ ăn ở đây rất chán. Trong khi Tề Mặc ngồi đối diện với Ly Tâm mặt lạnh như băng, hắn không hề động đến đồ ăn. Tề Thiên Vũ ngồi trên nóc đàn piano, nép vào lòng Lam Tư rồi cất tiếng. Daddy và mami cháu đang làm gì vậy hả chú? Hẹn hò là trò gì vậy? Lam Tư chỉ nhìn Tề Mặc và Ly Tâm bằng ánh mắt kinh thường, anh ta nhếch mép rồi cười. Chắc là đối tượng hẹn hò hơi bị chán ngán, nên không thu hút được sự chú ý của đối phương. Tề Thiên Vũ gật đầu, nhưng cậu bé lập tức nhăn nhó. Daddy và mami cháu chán nhau, thì có nghĩa là bọn họ không thích đối phương nữa à? Vậy có phải là Tiểu Vũ sẽ bị bỏ rơi không? Không có cơm ăn không? Lam Tư gật đầu cất lời. Có khả năng đó. Nghe thấy vậy thì Tề Thiên Vũ cất giọng nghẹn ngào. Không không, cháu không muốn bị đói bụng nha. Lam Tư nở ra một nụ cười yêu mị. Chẳng phải cháu là nam tử hán sao? Cháu đừng quên, là có người nào nói là dám lấy chú, lại còn đòi nuôi cơm chú nữa. Tề Thiên Vũ giơ tay ôm cổ Lam Tư rồi nở ra một nụ cười ngọt ngào. Nam tử hán phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Bây giờ cháu không có cơm ăn, nên chú xinh đẹp lấy cháu đi. Để một ngày nào đó cháu đổi đời, cháu sẽ cưới lại chú xinh đẹp. Lam Tư ngắn mặt hết là nói nổi. Một bữa ăn cao cấp bị Ly Tâm nhanh chóng cho qua, nuốt mãi cũng không trôi. Nên Ly Tâm quyết định tiến hành bước tiếp theo của trình tự hẹn hò, đó là đi xem phim. Thế là một chiếc Cadillac, một chiếc Rolls Royce cùng với năm chiếc Ferrari nối đuôi nhau tiến về rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng vẫn không có một bóng người, chỉ có ông chủ ra nghênh tiếp. Rạp chiếu bóng có sức chứa vài ngàn người, mà chỉ có hai vị khách là Tề Mặc và Ly Tâm. Ở phía sau Lam Tư, Tề Thiên Vũ, Phong Vân, William, hàng ghế sau nữa là Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Hắc Ưng. Ở góc cuối cùng là người của Tề gia. Lão đại hẹn hò là chuyện ngàn năm khó gặp, không thể không đến xem trò vui nha. Lập Hộ mặc một bộ âu phục màu xám đưa cho Ly Tâm danh sách các bộ phim. Chủ mẫu muốn xem bộ phim nào ạ? Tuy Lập Hộ cảm thấy rạp chiếu bóng của Tề gia hay hơn nơi này gấp nhiều lần, nhưng Ly Tâm vẫn muốn đến đây, anh ta đành phải sắp xếp buổi xem phim. May quá còn kịp. Lập Hộ vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vọng tới, Ly Tâm quay đầu lại, bắt gặp Chia Quen mồ hôi nhễ nhại tiến vào. Tề hẹn hò là chuyện trăm năm khó gặp, làm sao tôi có thể bỏ lỡ được chứ? Chia Wen vừa nói vừa đi tối ngồi xuống bên cạnh Lam Tư. Buổi chiều khi biết tin, anh ta lập tức lên chiếc máy bay chiến đấu, đời mới nhất mà bay thẳng từ Italia tới New York, may mà anh ta không bị muộn giờ. Ly Tâm lập tức thay đổi sắc mặt, cô liếc qua Tề Mặc, hắn vẫn không có bất cứ biểu lộ nào. Tuy nhiên Ly Tâm biết, Tề Mặc sắp bộc phát cơn thịnh nộ. Lời lão đại sao lại đến đây? Phòng lão đại cũng đến đây rồi sao? Từng người một đi vào phòng chiếu phim, nghe khẩu khí của Hồng Ưng, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo. Chắc chắn không có khả năng bọn họ tập trung đến đây xem phim. Vậy thì bọn họ hiển nhiên đến đây là để xem màn kịch thú vị hơn, chính là Tề Mặc hẹn hò. Chứng kiến cảnh từng người đi vào, thì sắc mặt của Tề Mặc càng ngày càng khó coi. Đến khi vị lão đại thứ 30 ngồi máy bay riêng đến xem hắn hẹn hò, Tề Mặc cuối cùng không thể chịu được nữa. Hắn rách cổ áo Ly Tâm rời khỏi rạp chiếu bóng trước mặt mọi người. Cuối cùng vụ hẹn hò của Ly Tâm thất bại hoàn toàn, thậm chí còn trở thành trò cười trong giới hắc đạo. Trên đời này, nếu tồn tại người nào đó không thích hợp với chuyện hẹn hò, thì chính là cô và Tề Mặc. Đây là bài học xương máu mà Ly Tâm rút ra khi đến chiều ngày hôm sau, cô cũng không thể lết xuống giường. Đồ mai táng theo nữ hoàng Anh ở thời Trung Cổ được chạm trổ rất là tinh xảo đẹp đẽ. Ly Tâm cầm rượu làm băng vang ròng, cô cất giọng đầy thán phục. Cậu giỏi thật đó. Lăng mộ của hoàng gia Anh Quốc mà cậu cũng dám đi vào trộm sao? Đúng là đồ có lịch sử 700 năm có khắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net